Một hôm, đoàn thuyền ba chiếc do Lê Trung chỉ huy rời bến để ra cửa Đại Chim đổ hàng. Khi qua khỏi vùng núi ở đầm Đạm Thủy thì bị mấy chiếc tàu của bọn cướp bao vây tấn công. Bọn cướp này mới bắt đầu hoạt động nửa năm nay. Chúng lợi dụng địa thế núi non hiểm trở phía nam bờ biển dùng đầm Đạm Thủy để làm sao quyệt. Chúng còn một trại khác đặt tại Hòn Trâu, là một đảo nhỏ bên ngoài bờ biển dùng Đạm Thủy. Vì thế cho nên tên chú đảng tự xưng là Ngưu Ma Vương, dùng lá cờ có hình một đầu lâu của con trâu có hai sừng làm cờ hiệu. Đảng cướp này từng hoạt động ở vùng biển Quảng Đông Phúc Kiến, sau chúng bị triều đình nhà Thanh đánh đuổi mới chạy sang Đại Việt. Bọn chúng rất tàn ác, nhất là tên đảng trưởng Lỗ Đại. Chúng chặn tàu cướp của, còn giết người không gớm tay, chuyên moi tìm người ngâm rượu để uống. Nửa năm nay, không ít những tàu buôn đi ngang vùng biển từ Quy Nhơn ra Quảng Ngãi đã bị bọn chúng đánh cướp. Thuyền buôn họ Cao đi lại biển Đông đã 50 năm rồi, nên đa phần thủy thủ đoàn đều là những người có võ công cao cường. Lê Trung lại là tay cao thủ, cho nên đã đánh trả dữ dội. Bọn cướp rất đông, chúng nhảy lên ba chiếc thuyền tấn công các thủy thủ. Cuộc giao chiến diễn ra giữa biển cả mênh mông. Lê Trung với đường kiếm linh hoạt như rồng bay đã đâm tên đảng trưởng Lỗ Đại một kiếm suýt mất mạng. May mà có mấy tên lâu la liều chết bảo vệ mới thoát về được thuyền nhà. Hắn thất kinh ra lệnh cho bọn đàn em rút lui. Bọn cướp tháo chạy, nhưng đã bắt theo được mấy người thủy thủ, trong đó có Trần Lâm và Lưu Phương. Lê Trung tuy rất muốn đuổi theo cứu những người bị bắt, nhưng cả ba chiếc thuyền sau cuộc giao tranh đã hư hại nặng. Bọn cướp lại quá đông, nên đành phải quay trở về bến nhà ở Quy Nhơn. Tên Lỗ Đại được bọn lâu la đem về hang núi. Hắn điên tiết bảo đàn em mang mấy tên thủy thủ bị bắt đến, rồi cho đánh đập tàn nhẫn. Sau, chúng moi tim hai người thủy thủ lớn nhất bọn bỏ vào hũ rượu, múc ra một bát lớn cho tên Lỗ Đại uống. Hắn uống cạn bát rượu xong, tỏ ra vô cùng sảng khoái. Máu còn dính hai bên mép đỏ lòm như ác quỷ. Lưu Phương và Trần Lâm nhìn thấy cảnh tượng mang rỡ đó thì hùng vía lên mây, mặt mày cắt không còn một chút máu. Lưu Phương hoảng hốt đến độ ngất xỉu tại chỗ. Trần Lâm vốn là đứa bé gan dạ, nên sau một lúc sợ hãi, nó nổi giận la lớn. Bọn uống máu người các ngươi, trước sau gì cũng sẽ chết không được toàn thây, bọn thú vật. Một tên lâu la bước tới tát vào mặt nó một cái như trời giáng hầm. Tới phiền mày bây giờ đó quắc con. Trái tim non của mày chắc là bổ lắm đó. Ha ha ha. Trần Lâm bây giờ không cần biết sống chết là gì nữa, nó hét lớn. Mày có giết chết, tao cũng không sợ. Bọn thú vật đội lốt người các ngươi sẽ bị trời tru đất diệt. Tên lâu la giơ tay định tát thằng nhỏ hỗn láo này một tát nữa, thì tên Lỗ Đại bỗng la lớn. Ngừng tay! Thằng nhỏ này hay đấy, tao thích mấy đứa nhỏ gan lì như vậy. Tao sẽ nhận nó làm đệ tử, cởi trói cho nó. Tên lâu la mở trói cho Trần Lâm. Lỗ Đại hỏi, thằng nhỏ, mày tên gì? Trần Lâm. Nó đáp cộc lốc. Lỗ Đại hỏi tiếp. Mày muốn theo tao học võ không? Tao sẽ dạy cho mày. Mày sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Trần Lâm bật lên cười. Vô địch thiên hạ? Ha ha, buồn cười quá. Ngươi đánh không lại chú Trung. Chút nữa là bỏ mạng ngoài biển rồi. Võ nghệ như vậy mà đòi dạy cho ta trở thành vô địch thiên hạ ư? Bọn lâu la nghe thằng nhỏ nói vậy thì xanh mặt cả đám. Xưa nay nếu có kẻ nào dám lên tiếng xúc phạm chú đảng như vậy thì ông ta sẽ giết chết ngay lập tức. Vậy mà lần này bọn chúng hết sức ngạc nhiên khi nghe Lỗ Đại cười lớn nói. Ha ha, gan dạ lắm, lại khéo nói nữa. Ta chịu ngươi lắm. Thằng bé con lớn mật kia, đợi vết thương đỡ lại, ta sẽ cho ngươi thấy tài nghệ của ta thế nào. Chừng đó ngươi sẽ lại lục, xin học nghệ cho mà coi. Trần Lâm bĩu môi. Không đời nào, ta thải chết chứ không bao giờ học mấy thép võ mèo quào của tên uống máu người như ngươi, đừng nằm mơ. Lỗ Đại nói, đem hai đứa nhốt lại, cho chúng ăn uống tử tế. Bọn lâu la dẫn hai đứa ra sau, nhốt vào một hang núi có hàng rào gỗ lớn đóng rất kỹ lưỡng. Hai đứa ở đó gần nửa tháng. Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng bọn cướp moi tim hai người thủy thủ bỏ vào rượu là Lưu Phương lại phát run lên. Trần Lâm trấn an bạn và bàn tính chuyện bỏ trốn. Trong thời gian đó thỉnh thoảng Lỗ Đại lại vào thăm và không quên nhắc lại chuyện nhận Trần Lâm làm đồ đệ. Nhưng 10 lần như một, Trần Lâm đều từ chối. Một hôm, vết thương đã lành, Lỗ Đại cho dẫn hai đứa ra phòng lớn của trại rồi hỏi Trần Lâm. Bé con, ngươi có chịu nhận ta là sư phụ hay không? Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi còn ngoan cố, thì ta sẽ moi tim thằng bạn của mày trước rồi moi tim mày sau. Trả lời đi. Trong khi hắn nói, một tên lâu la đã lại nắm cổ áo Lưu Phương, xách lên, dí con dao vào tim. Không hiểu sao nhờ vào sức mạnh nào mà Lưu Phương bây giờ trở nên gan dạ vô cùng. Mặt nó tỉnh bơ, không hề biểu lộ chút sợ hãi nào, nó lên tiếng. Đừng Trần Lâm, mày là nhân tài, đừng nhận ác quỷ làm thầy. Tao có chết cũng sẽ rất vui, mày nhớ lời tao nhé. Rồi bất thình lình nó chụp tay của tên lâu la, vừa đẩy mạnh mũi dao vào tim mình vừa nói lớn. Nhớ lời tao nghe Lâm. Máu trên ngực nó phun ra, đầu nghẽo sang một bên. Nó chết trên tay thằng lâu la. Trần Lâm hốt hoảng lao vào đấm tên lâu la một cú bật ngửa, giật lấy thay Lưu Phương mà ôm khóc nức nở. Tên lâu la bị đấm nổi nóng bước lại, đá Trần Lâm một cú văng ra xa, rồi hắn thọc mạnh con dao xuống ngực, moi trái tim của Lưu Phương ra, đem bỏ vào hũ rượu. Trần Lâm lao theo gào lên, ta liều chết với bọn ác quỷ các ngươi. Một tên lâu la khác xông đến chặn Trần Lâm lại. Trần Lâm tung liền hai cú đấm vào bụng hắn. Quyền của nó tuy còn yếu, nhưng rất hiểm hóc. Tên lâu la bị trúng đòn phải thoái lui lại. Lỗ Đại hét lớn. Nhốt thằng nhỏ lại cho ta, đừng làm hại nó. Tên phó trại Tập Đình võ nghệ rất cao cường. Hắn xông đến dùng tay gạt Trần Lâm khiến nó té nhào lên xác của Lưu Phương. Sau hắn dùng chân đè lên ngực nó rồi lệnh cho hai tên lâu la khác. Trói nó lại dẫn đi. Trần Lâm té lên con dao nhỏ, liền nhanh trí giấu vội con dao vào ống dài bên trong ống quần của mình. Hai tên lâu la trói tay nó lại, dẫn ra sau xô vào nhà tù và lấy xích khóa cửa lại. Chiều hôm sau, nó nghe tiếng bọn cướp nhậu nhẹt la lối om sòm phía trước. Chắc chúng vừa cướp xong một vô lớn. Tên lâu la có nhiệm vụ canh gác mang đồ ăn xuống cho nó, nói. Thằng nhóc con ăn đi, đồ ăn mừng chiến thắng đó. Giọng hắn ồ ề, hơi thở sặc mùi rượu. Trần Lâm nói, đại ca, em muốn đi ngoài một chút, đại ca mở cửa đi. Tên lâu la đang nhậu nhẹt ngon lành, nghe nó nói thì đâm quạo gắt. Mày không thấy tao đang nhậu sao, ráng nín đi. Dạ, em đã ráng nín lâu lắm rồi, giờ thì hết chịu nổi. Đại ca cho em đi nhanh rồi trở vào nhậu, nhanh lên, em sắp ra rồi nè. Tên lâu la vừa mở khóa vừa cằn nhằn, nhanh lên thằng khốn, theo tao. Hắn dẫn Trần Lâm ra nhà xí sau động đá, tay cầm đao đứng canh. Trần Lâm đi ngoài xong thì lại kế bên hắn hỏi. Hôm nay trại có gì mà vui quá vậy đại ca? Đại Vương vừa cướp được một chuyến hàng lớn. Mày ngu quá, chịu làm đệ tử của Đại Vương đi thì sẽ được sung sướng, làm phách chi cho khổ thân hả con? Tiểu đệ nghĩ lại rồi, mai tiểu đệ sẽ bái ông ta làm sư phụ. Vậy mới là khôn đó con, tao khỏi phải canh chừng mày nữa, đi vô. Trần Lâm bỗng chỉ tay về phía núi, nói lớn. Đại ca nhìn kia, cái gì kia vậy? Tên lâu la đưa mắt nhìn theo ngón tay Trần Lâm chỉ, nhưng hắn không thấy gì cả. Hắn định quay lại hỏi thì đã trúng một nhát dao ngay tim, ngã xuống tắt thở. Trần Lâm rút vội cây dao về, rồi nhắm hướng ngọn núi cao mà đâm đầu chạy thẳng một mạch. Khi chạy được một lúc khá lâu thì có tiếng bọn cướp la lối đuổi theo. Chắc là chúng đã phát hiện tên gác tù bị giết. Trần Lâm cắm đầu cắm cổ chạy. Nó nghĩ khi thoát được vào núi cao rừng rậm rồi thì bọn cướp sẽ khó tìm gặp hơn. Đến chân núi nó phát hiện ra một khe núi, liền chạy mãi miết vào trong đó. Khe núi mỗi lúc một hẹp dần, thân hình bé con như nó có chỗ phải rất khó khăn mới len qua được. Tiếng bọn cướp dần dần im bặt, không còn nghe thấy nữa, nhưng nó vẫn tiếp tục len lỏi đi sâu vào. Khe núi dài không biết bao nhiêu mà tính. Trời sắp tối dần, lòng khe đen như mực. Khí lạnh bắt đầu tỏa ra làm cho nó rung lên cầm cập. Tin chắc bọn cướp đã bỏ về, không đuổi theo nữa nên nó nằm lăn trên một tảng đá giữa khe núi, ngước mặt lên trời, thở dốc. Hai vách núi sừng sững thẳng đứng tạo thành một khe dài, lấp lánh đầy những ngôi sao. Nó vừa mừng vừa sợ, rồi co người lại cho đỡ lạnh và thiếp đi. Khi Trần Lâm thức dậy thì trời đã sáng hẳn, nó thấy bụng đói cồn cào, nhưng vẫn ráng sức đứng lên đi tiếp vào bên trong, hy vọng tìm ra ít trái cây gì đó ăn tạm cho đỡ đói. Nó vừa mừng khi nhận ra lòng khe mỗi lúc một rộng hơn. Nó vừa đi vừa nhìn quanh quất tìm kiếm, nhưng không thấy có gì để ăn cả. Mặt trời lên cao, chiếu ánh sáng thẳng xuống lòng khe núi, nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh căm. Bỗng nó nghe có tiếng chim kêu quang quác và tiếng đập cánh rất mạnh. Nó hiếu kỳ liền chạy tới gần, núp sau một tảng đá quan sát. Con chim đại bàng rất lớn liên tục bay lên rồi cúp cánh lao xuống tấn công vào đầu của một con rắn nằm trước cửa một hang động. Con rắn to lắm, cái đầu của nó to cỡ cái đầu của Trần Lâm. Miệng nó không ngớt phát ra những tiếng phì phì và phun ra một mùi tanh hôi nồng nặc. Cái lưỡi nó liên tục thè ra thụt vào, hai cái răng nanh nhọn quắc cố phập vào mỏ con chim đang lao xuống. Hình như con rắn muốn ngăn cản không cho con chim bay vào trong động. Con chim rất tinh khôn, nó lao xuống, nó nhắm thẳng đầu con rắn mà tấn công. Con rắn né tránh rồi đáp lại. Nhưng ngay lập tức, hai chân với những vuốt nhọn của con chim chụp mạnh vào đầu con rắn. Con rắn bị những móng vuốt cào trúng nên đầu rách mấy chỗ, máu chảy túa ra. Nó tức giận, đập chiếc đuôi dài khuất bên trong động nghe bình bịch. Hai con vật khổng lồ đánh nhau rất lâu. Con chim cũng bị con rắn đớp trúng mấy cái, lông rụng bay tùm lum. Cuối cùng đôi mắt con rắn hình như đã bị móng vuốt con chim cào mù, nên những đòn né tránh và phản công của nó loạn xạ, rồi chậm dần. Con chim liên tục mổ trúng đầu con rắn, khiến nó nằm vật ra chết tươi. Hạ được địch thủ xong, con chim cũng đáp xuống đất. Nó lắc lư mấy cái rồi ngã ra bất động. Trần Lâm bây giờ mới hoàn hồn. Nó biết cả hai con vật đã chết hết, nhưng tay vẫn cầm chặt con dao nhỏ tiến lại gần quan sát. Con chim nằm bất động nhưng hình như vẫn chưa chết, còn con rắn thì đã chết thật rồi. Lâm tò mò bước vào trong động. Một luồng hơi lạnh ghê gớm bao trùm, nhưng có mùi thơm của trái cây chín rất ngào ngạt, át cả mùi hôi thối của hơi thở con rắn lúc nãy. Cơn đói bụng lại nổi lên cồn cào. Nó bước sâu vào trong, qua ánh sáng lờ mờ, nó phát hiện có một cây nhỏ mọc trên vách đá. Trên cây có một trái chín đỏ hỏn thơm ngát. Nó đưa tay hái trái và bỏ vào miệng ăn ngon lành. Trái này vừa ngọt vừa thơm, nuốt xuống tới đâu thì hơi ấm lan tới đó vô cùng sảng khoái. Nó đưa tay nhổ luôn thân cây, có 9 chiếc lá bỏ vào bọc. Đột nhiên bụng nó bỗng phát nóng rang như lửa đốt. Nó hoảng hồn nghĩ chắc trái cây có độc. Cơn nóng bộc phát mỗi lúc một dữ dội. Miệng mồm khô rang khiến nó có cảm giác khát nước không chịu nổi. Nó vội chạy ra ngoài, nhìn thấy máu chảy từ đầu con rắn nhỏ xuống. Nó đâm liều đưa miệng hứng uống. Chưa đã khát, nó kê mồm vào vết thương hút mạnh. Máu con rắn trôi vào người đến đâu thì cảm giác nóng bức giảm xuống đến đó. Nhưng đầu óc nó vẫn còn quay cuồng. Một lúc nó ngã ra bất tỉnh. Khi nó tỉnh lại thì mặt trời cũng đã lên cao, đáy hang sáng rực. Nó đứng lên, thấy trong người khỏe khoắn lạ thường. Chợt nhớ có lần chú Lê Trung kể, ở Nam Dương có một loại rắn rất lớn, sống đã ngàn năm, nên trong đầu có một viên ngọc có thể trị được mọi nọc độc. Trần Lâm liền cầm con dao rạch sâu vào đầu con rắn xem thử. Quả đúng như lời chú Lê Trung, có một viên ngọc to bằng đầu ngón chân cái nằm trong đầu con rắn. Nó mừng rỡ lấy viên ngọc ra lau sạch máu. Viên ngọc tỏa ánh sáng chói lòa dưới ánh mặt trời. Sau đó Trần Lâm tiếp tục theo lòng hang đi tới. Không rõ là bao lâu, nhưng cuối cùng nó đã ra được bên ngoài. Bốn bề rừng rú vắng lặng, nó chẳng màng quan tâm, cứ lặn lội trong rừng đi miết. Bỗng nó thấy một ông sư trong bộ cà sa cũ kỹ, râu đã bạc phơ, thì reo lên mừng rỡ. Ông sư cũng ngạc nhiên khi thấy một đứa bé lạc giữa rừng sâu nên vội hỏi. Cháu bé là ai? Sao lại đi lạc một mình giữa rừng quang thế này? Trần Lâm thấy nhà sư nét mặt hiền từ, lòng sinh ngay niềm kính phục, nên cúi đầu đáp. Dạ, con tên Trần Lâm, con bị bọn cướp bắt nên bỏ trốn rồi lạc đến đây. Xong nó bèn đem chuyện chạy trốn, gặp hai con ác thú đánh nhau và ăn trái cây đỏ rồi ngất xỉu thuật lại. Ông sư hỏi, vậy là con đã ăn trái cây đỏ trên cây đó phải không? Dạ, nhưng khi vừa ăn xong thì trong người con bỗng nóng dữ dội. Con khát nước quá không biết làm thế nào, bèn liều uống máu con rắn, sau đó thì bị ngất đi. Tỉnh dậy trong người không những hết nóng mà còn thấy khỏe lắm. Sư ông có biết vì sao lại thế không? Cây này có tất cả 9 lá phải không? Dạ. Nó liền lấy thân cây đại nhổ được và viên ngọc ra đưa cho sư coi. Ông nhìn nó bằng ánh mắt vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Đây là cây cửu diệp độc quả thảo. Loại cây này chỉ mọc những nơi rất lạnh, có nhiều khí âm hàn. Trái cây cô ăn đó được gọi là độc quả lê, chứa rất nhiều dương tính. Có thể nói, nó là loại quả chí dương trong thiên hạ. Người ăn nó, quả nhiệt sẽ tăng lên dữ dội. Nếu không kịp thời hấp thu một chất khí hàn nào đó vào cơ thể, thì quả khí xông lên làm cho mất mạng. Con may mắn đã uống máu con rắn lớn. Loại rắn này quanh năm sống nơi lạnh lẽo, nên máu của nó thuộc loại chí hàn. Hàn khí trong máu con rắn đã dung hợp với quả khí trong trái độc quả lê, tạo cho con một thân khí lực hết sức dồi dào. Khí lực này rất cần thiết cho người luyện võ. Cơ duyên này quả thật ngàn năm có một. Chúc mừng con. Thật thế hả sư ông? Hèn chi con ở trong động đá đó không còn thấy lạnh chút nào. Ra là thế. Loại ngọc mà con lấy được trong đầu con rắn ngàn năm gọi là tị độc châu. Nó có thể trị bất kỳ loại độc nào trong thiên hạ. Con giữ lấy để sau này cứu người. Ông sư trả lại viên ngọc và thân cây cho nó. Trần Lâm cất viên ngọc vào bọc rồi hỏi tiếp. Còn cây cửu diệp độc quả thảo này có công dụng gì không sư ông? Nó có rất nhiều công dụng. Dùng nó để pha trộn với một số dược thảo khác có thể chế ra một loại linh đơn gọi là cửu chuyển tục mạng đơn, giúp cải tử hồi sinh. Trần Lâm liền trao thân cây cho ông sư nói, vậy sư ông cất đi để chế thuốc cứu người. Ông sư nhận lấy rồi hỏi, cháu bé có muốn theo ta về chùa không? Trần Lâm nghe nói mừng rỡ thưa, dạ, con muốn chứ. Ông sư bèn dẫn nó về ngôi chùa, nơi ông đang trụ trì cách đó không xa. Ông nói, con đi tắm rửa nghỉ ngơi, rồi chúng ta nói chuyện sau. Sau đó, ông chỉ nó ra con suối. Con suối này chảy từ trên núi cao đổ xuống trước cửa động đá sau lưng chùa, rồi chảy quanh ra phía trước cửa chùa. Trần Lâm tắm rửa xong trở lên thì thấy ông sư đang ở trong một động đá. Trước cửa động có mấy chữ Dũng Tuyền Thạch Cốc được khắc sâu vào vách đá. Ông sư bảo nó ngồi xuống chiếc ghế bằng đá rồi hỏi, kể cho ta nghe, con là ai? Vì sao bị bọn cướp bắt? Trần Lâm kể lại đoạn lúc nó lạc trên thuyền của Lê Trung cho đến khi gặp được ông sư. Thấy Trần Lâm mặt mũi phương phi, ngũ quan đoan chính lại thông minh lanh lẹ, nên ông rất có thiện cảm. Ông nói, cơ duyên của con ngàn năm chỉ có một, gặp nhau âu cũng là một chữ duyên. Con có muốn ở lại đây học võ với ta không? Trần Lâm từ khi gặp ông sư đã nảy sinh lòng kính trọng. Nghe hỏi nó mừng quá, vội quỳ xuống lại bốn lạy rồi nói, đệ tử Trần Lâm xin ra mắt thầy. Ông sư mỉm cười tỏ ý mãn nguyện bảo, con đứng dậy đi. Lâu nay ta không nhận đệ tử học võ, con là người có duyên nên ta mới phá lệ. Con phải ráng tập luyện để trở thành người hữu dụng giúp đời sau này. Trần Lâm quỳ lại một lần nữa nói, đệ tử sẽ cố gắng để khỏi phụ lòng ân sư, và nguyện sẽ ra sức cứu người giúp đời. Tốt lắm, bên phải có một động đá nhỏ, con sang đó nghỉ ngơi. Từ nay đó là chùa của con, mai thầy trò chúng ta bắt đầu. Hôm sau, Trần Lâm bị đánh thức rất sớm bởi tiếng chuông vang lên từ ngôi chùa. Nó ra trước chùa mới biết ngôi chùa nằm ở lưng chừng sườn núi. Dưới chân là làng mạc, ruộng lúa xanh bạc ngàn. Xa xa có một đầm nước lớn và một dải cát trắng chạy dài bên ngoài đầm nước. Trời còn sớm, sương mù giăng trên sườn núi. Mặt trời vừa nhú lên chiếu tia nắng ban mai xuống những hạt sương lấp lánh. Cảnh vật chẳng khác gì cõi non tiên. Ngôi chùa không lớn lắm, mái ngói tường đá. Nó bước vào bên trong chánh điện. Trên bàn thờ có một tượng Phật khá lớn. Hai bên bàn thờ có hai câu liễn đối: Hải ngạn khởi lương nhân, pháp vũ phổ thiên tư Phật thổ, linh phong ngưng thoại khí, tường dân biến địa ấm nhân gian. Nghĩa là bờ biển gặp duyên may, mưa pháp khắp trời thấm nhuần đất Phật. Chùa Linh Phong động khí tốt, mây lành khắp chốn che chở người đời. Bên vách đá có một tấm hoành phi khắc chữ triện lớn: Linh Phong Thiền Tự. Ở góc trái tấm hoành phi khắc chữ: Vĩnh Khánh, tháng Giêng năm Quý Sửu. Còn góc phải thì khắc chữ: Quốc Chủ Ngự Đề. Ông sư vừa gõ xong mấy tiếng chuông chấm dứt buổi kinh sáng. Trần Lâm bước vội đến quỳ sau lưng thầy, lạy Phật ba lạy, rồi đứng lên. Nó hỏi, ở chùa mình không còn ai nữa sao thầy? Không, thầy không thu nhận đệ tử, chỉ có những dịp lễ lớn, chùa mới mở cửa cho đạo hữu về dân hương lạy Phật. Những dịp như vậy, bổn đạo quanh vùng, nhất là làng Phương Phi, ở ngay chân núi tề tụ về đây cùng nhau lo việc lễ lạc. Con thấy trên bức hoành phi có mấy chữ quốc chủ ngự đề, là của chúa nào vậy thưa thầy? Của chúa Phúc Chu. Thuở xưa khi thầy mới đến tu, ở đây chỉ có cốc Dũng Tuyền. Có lẽ nhờ tiếng đồn thầy hay phát thuốc cứu bà con dưới xóm lan rộng, nên chúa mới cho xây ngôi chùa này và ngự tứ cái tên Linh Phong Thiền Tự, ban cho bức hoành phi, hai câu liễn đối và chiếc hồng chung này. Trần Lâm tỏ vẻ ngập ngừng nhìn, hỏi tiếp, pháp danh của thầy? Thầy định hôm nay sẽ nói cho con biết, thầy thuộc dòng họ Lê. Vì chán ngán cảnh thế sự nhiễu nhương, kỷ cương điên đảo, nên từ đàng ngoài phiêu giặc vào đây nương nhờ cửa Phật. Lúc trước thầy sống một mình trên núi này, chế thuốc để đổi lấy thức ăn, nên bà con đặt cho thầy cái tên ông núi. Sau đó vào năm Quý Sửu, chú Phúc Chu ban hiệu là Tịnh Giác Thiện Trì Đại Lão Thiền Sư. Ông núi ngừng một chút rồi nói tiếp, từ hôm nay thầy sẽ truyền cho con một môn khí công gọi là Cửu Dương Khí Công. Đây là sự kết hợp giữa đạo gia tâm pháp và Phật môn khí công. Môn nội công này, kẻ bình thường phải luyện 12 năm mới thành. Người có căn cơ tốt như con, chí ít cũng phải mất 6-7 năm. Nhưng con may mắn ăn được trái độc quả lê nên dương khí trong người sung túc. Thầy hy vọng trong vòng 4 năm thì con có thể đại thành. Nhâm đốc đã thông, sinh tử quyền quang khai mở. Trần Lâm mừng rỡ cúi đầu tạ ơn thầy. Ông núi dẫn nó ra trước cửa chùa, vừa thực hành vừa giải thích. Để chân Trần đứng quay mặt về hướng đông, đón ánh thái dương, tập trung ý chí, gạt bỏ mọi tạp niệm, toàn thân buông xả thật tự nhiên. Tập trung ý về đan điền, ngừng hô hấp giữ khí ở đan điền một thời gian. Sau khi thở ra, dùng ý thu hút dương khí của mặt trời theo quyệt bách hội qua nhâm mạch xuống tụ ở đan điền. Tiếp đến là hút âm khí từ lòng đất theo quyệt Dũng Tuyền giữa hai bàn chân đưa lên đan điền. Âm dương nhị khí tụ ở đan điền tạo thành dòng thái cực, rồi thông thả dùng ý chu chuyển dòng thái cực để dung hợp âm dương. Sau đó thở ra và trở lại từ đầu. Thực hiện chu trình này mỗi ngày một canh giờ. Thời điểm tốt nhất là từ đầu giờ Mẹo đến giờ đầu Thìn. Sau một năm, âm dương nhị khí sẽ sung mãn tại đan điền, rồi mới đưa thái cực khí qua hệ nhâm đốc thực hiện dòng tiểu chu thiên để đã thông toàn bộ quyệt đạo thuộc hai hệ đại mạch này. Khi nhị đại mạch đã thông thì thực hiện tiếp dòng đại chu thiên, đưa khí đi khắp các đại tiểu quyệt trên cơ thể. Lúc ấy sinh tử quyền quang sẽ được khai thông. Con theo dõi kịp không? Trần Lâm đáp, dạ kịp thưa thầy. Giỏi lắm, con bắt đầu thực hiện các bước này trước. Sau đó thầy sẽ từ từ hướng dẫn chi tiết thêm. Đến khi nội lực tạm đủ, thầy sẽ truyền cho con bộ pháp Cửu Cung Di Ảnh. Đó là hai độc môn công phu của sư phụ thầy ngày xưa đã truyền lại. Sư tổ của con là ai? Sư tổ là người đã khai sơn cốc Dũng Tuyền này. Pháp danh của người là Giám Quyền. Chúng ta hấp thu âm dương nhị khí để tạo thành thái cực khí, thì tại sao không gọi nó là thái cực chân khí mà gọi là cửu dương chân khí thưa thầy? Mọi vật trên đời đều được kết hợp bởi âm dương nhị khí. Sự kết hợp của âm dương tạo thành thái cực. Nhưng trong dòng thái cực không nhất thiết phải quân bình âm dương mà còn có thái âm, thiếu dương và ngược lại. Sự luân chuyển âm thịnh dương suy rồi dương thịnh âm suy tạo thành nguyên lý của sự biến dịch trong trời đất. Từ đó có sinh, có diệt, có thịnh, có suy. Không một vật thể nào có duy nhất một tính chất, duy nhất dương hay duy nhất âm. Cũng có nghĩa là không một sự vật nào nằm yên bất biến hay giữ được tính chất tuyệt đối của chúng cả. Lý âm dương tương tác này của đạo gia giống với tính chất vô thường của đạo Phật. Muôn vật vô thường vì không có sự bất biến, thường hằng. Cả con người cũng vậy, đều phải tuân theo quy luật thành, trụ, hoại, không. Con hiểu kịp những gì thầy đang nói không? Trần Lâm vốn thông tuệ, lại từ bé đã được cha mẹ dạy dỗ đường hoàng. Thời gian đi biển cùng Lê Trung, nó cũng được ông ta chỉ bảo nhiều việc, nên kiến thức khá phong phú. Nó đáp, dạ, con hiểu kịp ạ. Sở dĩ thầy nói sai như vậy là vì căn bản võ học và y học của chúng ta đặt trên nền tảng âm dương, đó là phần đào tạo tri thức. Một khi tri thức đã thành toàn, đem ra thực hành thì phải dựa trên cái tâm từ bi của Phật Tổ. Đó là một trong những mục đích của tư tưởng Tam giáo đồng lưu mà Chúa Phúc Chu đã khuyến khích toàn dân noi theo. Được như vậy thì khi con dùng thuốc, con sẽ là lương y. Khi con dùng võ lực, con sẽ là một hiệp sĩ cứu khốn, phò nguy, vì dân trừ bạo. Con hiểu chứ? Trần Lâm cúi đầu đáp, dạ con hiểu và sẽ giữ đúng lời thầy dạy khi ra đời. Ông Núi nói tiếp, âm dương nhị khí khi còn rời nhau thì gọi là vô cực. Khi kết hợp thì trở thành thái cực. Rồi từ thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Khi thái cực kết nạp vào nội thể ở giai đoạn đầu với mục đích là để kiện toàn và làm gia tăng khí lực chung cho toàn thân, tạo sự quân bình âm dương trong toàn bộ kinh mạch và dùng nó để khai mở tất cả kinh mạch đó. Ông dừng lại theo dõi diễn biến trên nét mặt của tên đồ đệ nhỏ, thấy nó có vẻ thông hiểu, ông mỉm cười nói, từ mai, con có thể bắt đầu giai đoạn 1. Từ đó, Trần Lâm ở lại Linh Phong Tự học võ và nghề thuốc của ông Núi. Dựa theo hai cuốn Y Kinh của Thiền sư Tuệ Tĩnh đời Trần và Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Một hôm ông Núi thấy Trần Lâm đã có thành tựu tốt trong giai đoạn 1, nên ông hướng dẫn tiếp giai đoạn 2. Sang giai đoạn 2, con sẽ ngồi theo thế kiết già của nhà Phật. Thế ngồi này giúp ta dễ dàng loại bỏ tạp niệm để trấn nhiếp thân và tâm, giữ tâm an định. Khi tâm đã an định thì dùng ý thu hút dương khí từ mặt trời theo năm đường. Quyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, hai quyệt Dũng Tuyền dưới hai bàn chân và hai quyệt Lao Cung ở giữa hai lòng bàn tay. Đưa năm luồng dương khí này quy tụ về đan điền, mệnh môn. Vì mệnh môn là chùa ở của chân quả. Từ mệnh môn dẫn chân quả xuống quyệt trường cường. Vì trường cường là nơi phát sinh chân quả để kích thích chân quả tàn ẩn trong cơ thể. Từ đó dùng ý lưu chuyển dương khí theo đốc mạch qua ngọc chẩm lên bách hội sang thần đình, rồi theo nhâm mạch trở về lại đan điền. Từ đan điền phân tán ra khắp các kinh mạch. Dương khí lúc này sẽ tiềm tàng khắp nơi trong cơ thể. Tiếp tục đưa dương khí đang sung mãn chu chuyển theo dòng đại chu thiên. Khi nào khí có thể vận động, thu phát một cách tùy tâm, tùy ý, thì lúc ấy sẽ đạt đến cảnh giới tột cùng của võ học. Trần Lâm hỏi, đó có phải là cảnh giới, ngũ khí triều nguyên, tam qua tụ đỉnh, không thưa thầy? Ông Núi gật gù tỏ vẻ tán thưởng. Câu hỏi của Trần Lâm. Ông hỏi, con đã biết gì về dịch học âm dương ngũ hành chưa? Dạ, con có nghe chú Lê Trung giảng giải sơ qua. Tuy nói vậy, nhưng thật ra từ bé, mẹ nó đã có dạy cho nó rồi. Ông Núi nói, tốt, để thầy nói rõ hơn rồi con ghi nhớ mà áp dụng cho võ học và y học sau này. Con người là sự kết hợp của tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Tứ đại nhờ có duyên mà kết hợp thành. Đó là thuyết của nhà Phật. Đạo học Đông Phương thì cho rằng con người là sự kết hợp của ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành đại diện cho năm bộ phận. Tim chứa thần thuộc hỏa, can chứa hồn thuộc mộc, tỳ chứa ý thuộc thổ, phế chứa phách thuộc kim, thận chứa tinh hay chí thuộc thủy. Đạo gia tu luyện đến mức không còn bị ràng buộc bởi ngũ hành ngũ khí, nghĩa là cả ngũ khí đã hòa vào làm một, thoát khỏi sự ràng buộc của ngũ hành, hòa nhập cùng trời đất. Đó là cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Còn tam qua tụ đỉnh, tức là thiên địa nhân, đã hợp nhất lại, con người thông linh và trở về với vũ trụ. Trần Lâm là đứa bé thông minh tuyệt đỉnh, khả năng nhận thức triết học và đạo học của nó rất bén nhạy. Có lẽ do trước khi sinh nó ra, Tuyết Hoa đã bỏ nhiều tâm huyết nghiên cứu dịch lý để chú giải tiểu bát quái trận đồ. Sau đó là giảng cho nó biết những điều cơ bản của dịch học, nên bây giờ nó nghe qua thầy giảng đã nhanh chóng lĩnh hội được ngay. Ông núi nhìn nét mặt thấu hiểu của nó thì thầm nghĩ, đứa bé này sẽ là một kỳ tài trong thiên hạ sau này. Trần Lâm lại hỏi, đã thu hút năm luồng dương khí qua năm đại quyệt, sao không gọi là ngũ dương mà gọi là cửu dương? Ông núi nghe câu hỏi cắt cớ chợt bật cười. Ông giải thích, nói cửu dương là nói theo kinh dịch. Kinh dịch cho rằng dương có năm số đều là số lẻ 1, 3, 5, 7, 9. Dương lấy ba số 1, 3, 5 làm số sinh, hai số 7, 9 làm số thành, nên dùng số 9 là cửu để gọi hào dương. Một lý do quan trọng nữa là hào năm quẻ kiền thuần dương là hào của ngũ, ở điểm vị chí tôn là tượng của vua tốt nhất. Thêm vào đó, kinh thư trong thiên hồng phạm đã đặt ra cửu trù, tức là chính phạm trù, để giải quyết mọi vấn đề to lớn trong vũ trụ. Do đó người ta coi con số 9 là số tốt nhất về tượng. Cho nên môn khí công thuần dương tuy do năm đại mạch thu hút vào nhưng vẫn gọi là cửu dương chân khí. Ra là thế. Nhưng đã có cửu dương tức phải có cửu âm, đúng không thầy? Ông núi gật đầu. Đúng vậy. Theo cách luyện tập trên, nếu luyện vào ban đêm lúc mặt trăng lên thì ta sẽ có được khí cửu âm. Lẽ ra phải gọi là lục âm mới đúng, vì theo kinh dịch, ba số thành của âm là 10, 8, 6. Số 6 tức lục, nên hào âm gọi là hào lục. Nhưng trong võ học, chúng ta gọi cửu âm là để chỉ tính chất thuần âm của khí công. Trần Lâm bắt đầu luyện giai đoạn 2 của cửu dương khí công và bộ pháp cửu cung di ảnh trên đỉnh núi Linh Phong. Một hôm, nó đem bài kiếm gia truyền ra tập cho ông núi xem. Ông lấy làm lạ hỏi. Đây là bài kiếm một thời được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất của danh tướng Hoa Lư là Trịnh Tú, thời kỳ loạn 12 sứ quân, sau đó truyền cho họ Đoàn. Con học ở đâu được bài kiếm này? Trần Lâm biết không nên giấu thầy nữa, nên nó quỳ xuống nói. Xin thầy thứ lỗi vì con đã giấu thầy về thân thế của mình, chẳng qua con có nỗi khổ tâm riêng. Ông vỗ vai nó nói. Con không cần nói những việc quá khứ cũng như thân thế của con. Hãy giữ nó trong lòng để thúc đẩy thêm quyết tâm cho mình. Chỉ cần nhớ rằng quá khứ là chuyện đã qua, đừng để nó làm tâm trí mình phiền muộn. Hiện tại và tương lai mới là việc con cần lưu tâm và liên tới. Quá khứ đau buồn là một bóng đen, hiện tại và tương lai là những tia sáng. Hãy dùng tia sáng này để xóa đi bóng đen kia. Con hiểu không? Đội ân thầy dạy bảo, con sẽ dùng hiện tại tạo ra ánh sáng cho tương lai và dùng ánh sáng đó để xua tan bóng đen của quá khứ như lời thầy dạy. Ông núi gật đầu, con sáng trí lắm. Một hôm, có một nhà sư tu ở một ngôi chùa nhỏ tại núi Phước Sơn ghé thăm ông núi. Thấy Trần Lâm căn cốt hơn người nên đã truyền cho bài roi nhất điểm tuyệt mệnh côn. Bài roi vô cùng đơn giản, nhưng khi giao đấu thì thật ảo diệu vô song. Nguyên tắc chính của bài roi là mượn sức địch đánh địch, tức tá lực đả lực. Của nhu công chuyên dùng để đánh bạc vũ khí của đối phương. Tuyệt chiêu cuối cùng trong bài roi có tên nhất điểm tuyệt mệnh. Khi xuất thủ, đối phương dù tài giỏi đến đâu cũng không tránh khỏi bị đầu roi điểm vào quyệt uyên dịch ở nách. Đó là lối đâm so đũa thần kỳ. Bí quyết là chờ khi địch thủ tấn công, cây roi của mình liền luồn theo đường roi của địch ở thế song song mà đâm vào nách địch. Tuy ra chiêu sau, nhưng đầu roi của mình đến trước là nhờ ba điều: tâm phải định, mắt phải nhanh, xuất thủ phải thật thần tốc. Trần Lâm sau khi thuần thục bài roi đã đem nó kết hợp với đường kiếm gia truyền của mình để sáng chế ra một chiêu kiếm mà chàng đặt tên là Nhất Điểm Hồng, một kiếm xuyên yết hầu địch thủ. Trong những năm ở trên núi, Trần Lâm đã thay mặt thầy mang thuốc xuống đổi lương thực dưới xóm và làm quen được với Phan Sinh, một nho sinh công tử còn nhà bá hộ ở làng Phương Phi. Người nức tiếng là Diệu Thủ vì có tài viết chữ chẳng kém Lan Đinh Thiếp của Dương Hy Chi ngày xưa, lại có tài thổi sáo chẳng khác chàng Trương Chi thổi trước. Mỗi dịp lễ lớn như đầu năm và rằm tháng giêng, Phan Sinh thường đem giấy bút lên Linh Phong tự để viết câu đối cho bà con, rồi lấy tiền đó cúng vào thùng công đức của chùa. Một hôm, Trần Lâm được thầy sai xuống núi để sắm ít vật dụng, chàng bèn rủ Phan Sinh cùng đi vào cảng nước mặn. Cảng nước mặn cách làng Phương Phi chừng 6-7 dặm, xéo về phía đông nam. Hai con ngựa chở trên lưng hai chàng thiếu niên tuấn tú thong dong bước đi. Trần Lâm mặt đẹp như ngọc, mặc toàn y phục trắng, vì từ lâu chàng đã mặc thế là cố ý để tang cho em gái mình. Phan Sinh phong thái nho nhã, dẫn y phục xanh dương. Hai chàng mỗi người một vẻ, nhưng quả là những trang mỹ nam tử trong đời. Thời bấy giờ cảng nước mặn rất sầm uất, là cửa ngõ đường thủy chính của phủ Quy Nhơn. Xã Minh Hương với nhiều cửa hàng kinh doanh được những người Minh Hương bỏ nhà Thanh sang đây xây dựng dọc theo con sông Cầu Ngói. Họ cùng với người Việt bản địa kiến tạo nước mặn trở thành một thương cảng sầm uất. Cảng rất sâu nên dễ dàng cho tàu lớn của nước ngoài ra vào buôn bán. Những nhà truyền giáo của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp lãng xa đã theo thuyền buôn đến cảng này. Nhờ thế mà nước mặn là một trong những vùng khởi điểm việc phát triển chữ quốc ngữ sau này. Hai chàng thiếu niên vào đến thương cảng thì Trần Lâm nói: "Tôi nhớ lúc trước theo thuyền chú Lê Trung đi khắp nơi, nghe được biết bao nhiêu chuyện giang hồ thật là thú vị. Bấy lâu nay ở riết trên núi buồn chết đi được, không biết thiên hạ giờ ra sao?" Phan Sinh đề nghị: "Chúng ta hãy đến Chiêu Anh Quán đi. Nơi đấy là chốn tụ tập của anh hùng tứ xứ, chuyện trên trời dưới đất gì ở đó cũng biết cả." Sinh hoạt của Chiêu Anh Quán thật đúng với cái tên của nó. Quán lúc nào cũng đông khách, đủ các hạng người, giang hồ hiệp sĩ, khách thương buôn. Hai chàng bước vào quán thì một cô gái tuổi chừng 16 từ phía sau quầy bước ra chào. "Chào anh Phan Sinh, lâu quá mới thấy anh đến quán này. Anh đi cùng người bạn mới hả?" Phan Sinh vui vẻ: "Chào cô Lan Anh, cô khỏe chứ?" "Vâng, đây là Trần Lâm, bạn của tôi. Còn đây là cô Lan Anh, em gái của chủ quán." Lan Anh nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt xinh xắn nói: "Lan Anh bây giờ là chủ quán rồi, chị Ngọc Chiêu đã đi lấy chồng." "À ra thế, vậy tôi xin chúc mừng cô Lan Anh nhé." "Cảm ơn anh." "Để tạ ơn, Lan Anh sẽ mời hai anh một bữa rượu. Coi như là tiệc mừng Lan Anh trở thành chủ quán vậy mà. Mời hai anh đến bàn này." "Cô chủ quán làm như thế chẳng khác nào trói chúng tôi vào mấy chiếc ghế này rồi." "Nhưng không sao, rượu ngon, cô chủ Diễm Kiều, lại là rượu mời. Nếu còn không uống gấp, chẳng lẽ đợi uống rượu phạt hay sao?" Lan Anh nguýt dài và mỉm cười: "Gớm chữa, đúng là người bụng chứa đầy bồ văn chương." Rồi cô quay vào trong dặn người mang rượu ra. Phan Sinh nói với Trần Lâm: "Chị em của cô chủ quán này đẹp người lại đẹp nết. Tôi biết họ từ khi tôi và Lan Anh còn bé, lúc họ còn ở làng Phương Phi." Trần Lâm hỏi: "Cái tên Chiêu Anh Quán là lấy tên của hai chị em họ phải không?" "Ừ." Họ ngồi vào chiếc bàn mà Lan Anh vừa chỉ. Ngay sau đó rượu thịt đã được mang ra. Trong quán mọi người đang xôn xao bàn tán về nhân vật chàng Lía, biệt danh là Hắc Hổ, vì chàng thường khoác một bộ da cọp màu đen. Chàng vừa xuất hiện ở vùng núi phía Tây như một hiệp sĩ chuyên cứu khốn phò nguy, cướp của nhà giàu phân phát cho người nghèo. Một người đàn ông ra dáng dân buôn đang thao thao về chàng. Ông ta kể rằng chàng Lía võ nghệ tuyệt luân, với đường roi và thanh đao đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tài khinh công cũng thuộc loại giang hồ đệ nhất, bay nhảy như chim. Chỉ trong vòng nửa năm kể từ khi xuất hiện, chàng Lía đã đánh gục hai tên đầu lĩnh của một bọn cướp hung dữ ở thành Bá Bích và được bọn chúng tôn lên làm đầu lĩnh. Sau đó chàng Lía đã biến bọn thảo khấu hung tàn thành một đảng cướp hiệp nghĩa, suốt một miền Tây Sơn dùng thượng và hạ xuống đến tận Tuy Biển, tất cả những nhà hào phú tham quan đều bị người của chàng ghé thăm. Nghe nói nhà nào tự động đem của ra nộp thì bọn chàng Lía để yên, nếu chống cự sẽ bị thẳng tay trừng trị. Nhiều nhà giàu mướn thêm võ sư về giữ của, nhưng chàng Lía với cú đấm và cây đao của mình vẫn tung hoành, chưa có một ai có thể áp đảo được. Tạm vật cướp được chàng đem phân phát cho người nghèo. Bọn quan binh phủ Quy Nhơn mấy lần đánh dẹp nhưng chẳng làm gì được, vì địa thế núi rừng quanh Bá Bích thành rất hiểm trở. Người đàn ông nọ kể chuyện hấp dẫn đến độ đám thính giả bu quanh nghe một cách hăng say, rồi họ bàn ra tán vào tô điểm thêm cho nhân vật chàng Lía như một thiên thần hạ thế để cứu giúp những kẻ khốn cùng đang ngày một nhiều vì sự mục nát của triều đình do bè đảng của quan ngoại tả Trương Phúc Loan tạo ra. Trần Lâm ngồi uống rượu với Phan Sinh nghe thiên hạ ca tụng Trần Lía, cũng thấy ái mộ nhân vật này lắm. Chàng nói, làm trai như chú Lía mới đáng nên trai, tôi thật hâm mộ nhân vật này. Phan Sinh nói, thì anh cứ xin thầy xuống núi hành hiệp Trượng Nghĩa là được như ý nguyện chứ gì, tài trí như anh đâu thua kém gì chú Lía. Chí nguyện là như thế, chỉ sợ không được như lời anh nói mà thôi. Phan Sinh khích lệ, anh đừng khiêm tốn quá, tôi rất tin ở tài nghệ của anh. Cảm ơn anh. Thầy nói tôi còn phải luyện tập thêm một thời gian nữa mới có thể xuất sơn được. Hai người đang nói chuyện thì Lan Anh đến. Phan Sinh vui vẻ nói, mời cô Lan Anh ngồi. Cảm ơn cô lần nữa nhé, làm chủ một mình chắc là bận rộn và cực nhọc lắm phải không? Lan Anh cười tươi, còn phải hỏi, nhưng cũng phải ráng thôi, đói đầu gối cũng phải bò mà. Cô chủ quán xinh đẹp thế này nên quán đông là phải. Đã có chàng nào đến đây đóng đô chưa? Họ quen nhau từ bé nên đùa giỡn rất tự nhiên. Lan Anh nguýt dài, có ma nào thèm ngó tới con Lan Anh xấu xí này mà anh hỏi. Anh đã chuẩn bị để tham dự kỳ thi sắp tới chưa? Học được mới có vài ba chữ mà thi biết cử nổi gì. Giả lại thời buổi nhiễu nhân thế này, cha tôi nói thì ở nhà làm ruộng cho thanh nhàn còn hơn. Làm quan chỉ tổ để dân chúng họ chửi rủa, cha tôi không thích. Lan Anh cười, tiếng cười trông như pha lê. Tướng anh làm ruộng, sao được mà đòi ở nhà. Thời buổi này mới cần những vị quan thanh liêm cho dân đỡ khổ chứ anh. Người tốt cứ trốn hết, chỉ còn lại bọn tham quan thì dân chúng chịu đời sau thấu. Bây giờ ra làm quan mà không ô lại thì 37-21 ngày cũng bị đuổi về vườn ngay. Biết vậy nên tôi về vườn trước, đỡ phải tốn công tốn của đi thi. Lan Anh biểu môi, đúng là từ hồi nào giờ tôi không cải thắng được anh mà. Còn anh Lâm, anh chắc không định ở vườn làm rẫy chứ? Trần Lâm thấy cuộc trò chuyện tự nhiên nên cũng vui vẻ đáp, tôi không có vườn để ở nên đành phải ở chùa quét lá đa. Lan Anh tròn xoe mắt, đôi mắt nàng còn đen hơn cả mái tóc ống mượt đang xõa trên vai. Anh ở chùa à? Chùa Linh Phong hả? Lâu quá rồi, từ ngày dọn ra đây Lan Anh chưa có dịp về chùa. Sư ông khỏe không anh Lâm? Cảm ơn cô Lan Anh, thầy vẫn khỏe. Lan Anh làm chủ quán rượu, có gặp rắc rối với những tay giang hồ quá chén không? Lan Anh buồn bã đáp, có chứ, nhất là bọn cướp Ngô Mai Vương ngoài biển. Lan Anh phải nộp phí bảo kê hàng năm cho chúng thì mới được yên đấy. Trần Lâm chợt nhớ lại chuyện Lưu Phương tự sát trước mặt mình ngày trước. Cơn giận chợt bùng lên, mắt chàng long lanh giận dữ. Bọn Ngô Mai Vương vẫn còn hoành hành ở đây à? Lâu rồi mà phủ chúa không dẹp nổi chúng sao? Cũng có đem quân đánh dẹp, nhưng chúng bỏ trốn rồi quay trở lại. Tình trạng lại y như cũ. Riết rồi chính quyền cũng bỏ mặt luôn. Sao quê của chúng vẫn ở đảo Hòn Trâu và vùng núi gần hồ Đạm Thủy à? Nghe nói chúng còn đóng trại ở Hòn Trâu, nhưng trại ở núi Bà đã bị quan binh phá sạch. Chúng dời ra một hòn đảo ngoài khơi Quy Nhơn, hòn Cù Lao Xanh gì đó. Trần Lâm im lặng không hỏi nữa. Trong bụng chàng vừa nảy ra một chủ ý. Ngày xuống núi, việc đầu tiên cần làm của chàng là phải phá nát hai sọc quyệt bọn cướp này, giống như chú Lía đã làm vậy.